cực hồn đồ, chương 51, phá ma, góc truyện audio.com. Phượng Xí Liêu Kim ở trong tay Hạ Hoàng Thâm run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng động vù vù. Hạ Hoàng Thâm biết đây là hắn không chịu đựng được ma khí, sợ hãi mình sẽ bị ma khi ăn mòn Long Tinh cùng Tịch Thiên Linh vẫn còn chưa tới. Hạ Hoàng Thâm không muốn tiếp tục sử dụng Phượng Xí Liêu Kim đấu tiếp với Mai Linh, vì thế hắn cầm trong tay Phượng Xí Liêu Kim hóa nhỏ thành một cái châm cài cất vào trong túi. Mai Linh cũng không có nhân cơ hội diệt sạch ma khí trong cơ thể cô càng ngày càng mạnh, cô cười lạnh hỏi. Ngay cả vũ khí ngươi cũng đã mất còn động thủ với ta như thế nào? Hạ Hoàng Thâm bình tĩnh đáp, ngươi không sợ bị ma khí ăn mòn thần trí? Không sợ, Mai Linh nói, bởi vì trước lúc đó, ta đã chế phục được ngươi. Chế phục ta, chấm, Hạ Hoàng Thâm đột nhiên hỏi cô ấy, Mai Linh, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Mai Linh nhìn Hạ Hoàng Thâm, lạnh giọng nói, ta muốn trên trời dưới đất không ai có thể làm trái ý ta. Hạ Hoàng Thâm chậm rãi lắc đầu. Si tâm vọng tưởng, hắn vừa dứt tiếng thì ở dọc theo bờ sông có một đạo ánh sáng lớn chiếu sáng nửa bầu trời. Nương theo ánh sáng đấy là một tiếng kiếm minh ngắn ngủi mà kéo dài, Mai Linh quay đầu nghi hoặc nhìn ánh sáng đó. Hạ Hoàng Thâm cũng đồng dạng nhìn lại hướng ánh sáng đó, sau đó trên khuôn mặt nở một nụ cười tươi, Mai Linh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào tươi như vậy của Hạ Hoàng Thâm, đuôi lông mày cũng lộ vài phần ý cười. Tinh quân, Hạ Hoàng Thâm trầm thanh kêu. Ngay sau đó, ánh sáng giống như tên rời cung bay đến hướng này áp chế kiếm khi đem Mai Linh lùi lại vài bước và rơi vào trong tay Hạ Hoàng Thâm. Ánh sáng thu liễm lại trở thành một thanh bảo kiếm xanh màu đồng. Hạ Hoàng Thâm nâng tinh quân lên, ngón tay chậm rãi mơn trớn thân kiếm màu xanh đồng của tinh quân. Phần quân kiếm cảm giác sự đụng chạm của hắn nên run rẩy không ngừng, phát ra tiếng kiếm minh như đáp lại lời gọi của hắn lúc trước. Hai tay Hạ Hoàng Thâm nắm chuôi kiếm, chỉ về phía Mai Linh nói. Ngươi có thể nghe được tiếng tinh quân hưng phấn kêu to. Hắn bảo rằng hắn đã lâu chưa từng gặp qua máu, mặc dù là ma vật hắn cũng không kìm nén được. Hạ Hoàng Thâm vừa nói thì vừa nhẹ nhàng giơ tinh quân lên bổ tới phía Mai Linh. Mai Linh cũng cảm nhận được kiếm khí cưỡng ép cho dù đã lấy chiêu tuyết chắn ngang nhưng cũng vẫn bị lùi về sau vài bước mới đứng vững lại, mà đồng thời vì chống đập vào nên cơ thể cô càng nhập thêm nhiều ma lực dũng mãnh. Thân kiếm chiêu tuyết bị đụng chạm, màu xanh kiếm đồng từ trước tới nay rất nặng. Chiếu tuyết đánh tới tinh quân chỉ cảm thấy nặng nề, Mai Linh thì không ngừng tiếp thêm ma lực để duy trì chiếu tuyết. Phần quân kiếm ở trong tay Hạ Hoàng Thâm khẽ nâng mũi kiếm, kiếm khí chứa đựng linh lực so với Phượng Xí Liêu Kim càng tốt hơn, ngắn ngủi vài lần giao phong đã hoàn toàn áp chế ma lực của chiếu tuyết. Ma lực của Mai Linh càng tụ càng nhiều, thần trí của cô dần trở nên mơ hồ, cô biết đây là ma lực đang muốn điều khiển suy nghĩ của cô. Có lẽ trước khi cô chế phục được Hạ Hoàng Thâm thì bản thân cô cũng sẽ bị ma khí cắn nuốt. Trong kế hoạch của cô vốn không có tinh quân đáng lẽ phải bị nhốt ở chỗ của Sầm Hỉ mới đúng, Mai Linh bắt đầu có chút chần chờ, kiếm chiêu trở nên rộng rời. Hạ Hoàng Thâm một kiếm đẩy chiếu tuyết ra nhưng không vội truy kích, hắn nói với Mai Linh. Ngươi muốn trên trời dưới đất chỉ có duy nhất ngươi độc tôn, vậy ngươi đem phụ thân ngươi đặt ở đâu, Mai Linh nói. Góc truyện audio.com, hắn có từng thiệt tình chờ ta, chỗ của hắn ư cùng lắm là cho hắn xuống vị thôi. Vớ vẩn, Hạ Hoàng Thâm trách mắng, tinh quân tụ lên linh lực thật lớn, dính sát vào chiếu tuyết, sau đó phản thủ đánh rơi chiếu tuyết trong tay Mai Linh. Chiếu tuyết cắm vào mặt đất chấn động chưa ngớt, Hạ Hoàng Thâm nói, chuôi kiếm này chịu không nổi ma lực, ngay khi hắn vừa ngắt lời, chiếu tuyết trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành nhiều mảnh nhỏ trong suốt. Hạ Hoàng Thâm nói, chiếu tuyết chính là tiên binh, người lấy ma lực tưới nó, sớm hay muộn không chịu nổi. Huống hồ, vạn vật có linh, ngươi thân là chủ nhân, có từng hiểu tâm ý của chiếu tuyết? Nó có nguyện ý theo ngươi cùng nhập ma đạo hay không? Mai Linh trố mắt nhìn những mảnh nhỏ chiếu tuyết tại chỗ. Không cần nghe hắn nhiều lời. Ngay lúc này bọn họ đồng thời nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia nói. Đem tinh quân trả lại cho ta. Chấm, ngay sau đó, Sầm Hỉ hiện ra ở phía sau Mai Linh. Hắn một tay đỡ lấy công chúa Mai Linh, nhẹ giọng nói. Công chúa thỉnh cho tại hạ cống hiến sức lực giúp người, Mai Linh giơ tay lên, mảnh nhỏ chiếu tuyết nhanh chóng bay vào lòng bàn tay cô nắm tay lại để vào trong ngực. Hạ Hoàng Thâm đánh giá Sầm Hỉ, ngươi là ai? Lúc này tinh quân run rẩy, Hạ Hoàng Thâm nghe tiếng nói của tinh quân bên tai, nói. Người này là Hào, tên là Sầm Hỉ, cũng là chủ nhân yêu thị. Hào, Hạ Hoàng Thâm nói, là ngươi trộm đồ của ta. Chấm, Sầm Hỉ nghe vậy nở nụ cười. Thượng tiên sao nói lời ấy? Tinh quân vốn là bội kiếm của ta, ngày xưa ngươi hủy phong ấn của ta, đánh cắp tinh quân, là ngươi nên đem tinh quân trả lại ta mới là đúng. Hạ Hoàng Thâm mặt không đổi sắc, ngón tay khẽ vuốt qua thân kiếm thuần quân, nói. ngươi giữ không được không phải là ta, trả lại cho ngươi, quả thực là chuyện cười. Sầm Hỉ không chút hoang mang đáp, ta cũng đoán được ngươi sẽ không từ bỉ cho nên nói là bị trộm không bằng nói chính ta tới cầm về. Hạ Hoàng Thâm cười lạnh một tiếng, nâng lên tinh quân chỉ vào Sầm Hỉ, nói. Ngươi nghe được hắn trả lời ngươi không? Hạ Hoàng Thâm lại nói với Sầm Hỉ, ngươi nghe được hắn trả lời ngươi không? Sầm Hỉ, hừ, một tiếng, Hạ Hoàng Thâm nâng kiếm chém Sầm Hỉ. Hắn nói, ngươi si tâm vọng tưởng. Sầm Hỉ liên tục tránh lui, Hạ Hoàng Thâm múa may tinh quân, đại kiếm khí mạnh mẽ cường đại. Lúc này, Sầm Hỉ giương tay lên, từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều yêu thú mê muội tức giận bao vây Hạ Hoàng Thâm. Hạ Hoàng Thâm chuyển động cổ tay, trong nháy mắt lấy thuần quân kiếm khí chém chặt yêu thú chặn ngang đường. Vô dụng thôi, Sầm Hỉ nói xong, thân thể bay lên không lui tới đứng ở trên mặt sông. Mà khí tươi yêu thú, người hao hết khí lực cũng giết không xong. Hạ Hoàng Thâm nói đúng, cho nên ta chỉ cần giết ngươi là xong. Sầm Hỉ nhìn thấy Hạ Hoàng Thâm không để ý yêu thú tập kích giơ tinh quân đánh tới phía hắn. Hắn một bên để yêu thú che trước ngực mình, một bên lại thúc giục yêu thú tập kích phía sau lưng Hạ Hoàng Thâm, nói. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Hắn vừa mới nói xong, một yêu thú đánh ở phía sau lưng Hạ Hoàng Thâm bị một chiếc roi màu bạc quấn lấy quật mạnh xuống mặt đất. Tịch Thiên Linh nắm Long Sao Tiên trong tay, bảo vệ phía sau Hạ Hoàng Thâm, đồng thời có chút kinh ngạc kêu. Tinh quân, Hạ Hoàng Thâm nói, ngăn chúng nó lại, sau đó Hạ Hoàng Thâm lập tức nắm chặt tinh quân phi thân đuổi theo Sầm Hỉ trên mặt sông. Góc truyện audio.com, Sầm Hỉ vung tay lên, xuất ra một thanh trường thương, ngăn cản thế công của tinh quân. Đồng thời cũng có yêu thú liên tiếp không ngừng hiện thân, tiến lên ngăn cản đợt công kích của Hạ Hoàng Thâm, đồng thời đánh cắn Hạ Hoàng Thâm. Tịch Thiên Linh lấy Long Sao Tiên nhất ngăn cản, không cho yêu thú đến gần bên người Hạ Hoàng Thâm. Mèo T-I-C-S-I-E-N Linh Z-O-I-Q-A, C-O-L-I-N, rất nhanh, có rất nhiều thủ vệ miếu thành hoàng đuối tới mặt sông. Sầm Hỉ quát, bắt hắn cho ta, chấm, nhưng không đợi bọn hắn động thủ, Âm Dương Tư Công cũng quát lớn. Không được động thủ, mèo T-U-C-O-N, B-A-C-T-E-I, đu ân L-U-C-L-A-M, màu B-A-T-T-E-N-S-A-P-M-H-I-N-G-I-X-U kia đời. Trên người Sầm Hỉ cũng giống yêu thú hắn nuôi, chứa đựng đầy ma khí. Hiện giờ bốn phía thành phố đều có ma khí, hơn nữa Thiên Đế đã phong bế thành phố, không thể ra vào. Mọi thứ ban đầu đều do Hào làm chủ, nhưng bản thân Hào cũng vì lý do cá nhân không để ý mà đưa cả thành phố vào nguy nan. Trong không trung tối đêm, điện thiểm lôi minh không ngừng nghỉ, mỗi khi có ma vật từ trong khe chui ra lại bị một tia chớp ngăn lại. Nhưng Thiên Đế lại chậm rãi không chịu xử lý tòa thành này mà chỉ đem nó phong ấn không cho người ra vào. Các thủ tướng ở miếu thành hoàng vốn không nên nghe mệnh lệnh của Âm Dương Tư Công mà phải nghe theo mệnh lệnh của Hào. Ngay lúc này, phán quan, Hắc Bạch Vô Thường một đám xuất hiện, mọi người thấy tình hình này đều cảm thấy bất thường. Phán quan tiến lên phía trước nói, Hào đại nhân, xin hãy lấy an nguy của thành phố này làm trọng, dừng tay đi, Sầm Hỉ không trả lời. Hạ Hoàng Thâm lại lớn tiếng nói, Hào của các ngươi chính là đầu sổ cấu kết với ma giới. Các ngươi vẫn là nhanh chóng phân rõ giới hạn với hắn, không cần sẽ bị hắn liên lụy. Một đám thủ tướng nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, bọn họ bất quá chỉ là một đám tiểu quan minh giới mà thôi, quả quyết không thể vì Hào cùng địa phủ đối lập, càng đừng nói tới thiên giới. Hắc Bạch Vô Thường đứng bên người phán quan cùng Âm Dương Tư Công, hỏi. Làm sao bây giờ, Âm Dương Tư Công nói. Yên tâm, chớ vội nóng này, mau phái người đi thông báo địa phủ, để địa phủ làm chủ. Bên này mọi người chần chừ không quyết, bên kia Hạ Hoàng Thâm dùng tinh quân trong tay trùng điệp đánh xuống, nước sông nhất thời chia làm hai nửa vang khắp nơi. Sầm Hỉ dần dần đánh mất chủ lực, hắn cuồng tiếu một tiếng. Chỉ cần nơi này ma khí bất diệt thì ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta. Ta cùng với Mai Linh bất đồng, ta không sợ nhập ma, chỉ cần có thể đoạt lại tinh quân, nhập ma cũng không sao cả. Hạ Hoàng Thâm nói, hừ, ngươi có tin ta có phương pháp bài trừ ma khí không? Sầm Hỉ nhìn hắn, người thiên giới đều ngồi yên mặc kệ, ngươi một mình liệu có cách gì? Hạ Hoàng Thâm ngẩng đầu nhìn nước mưa đen trong không khí, nói. Hắn không muốn ra tay, ta buộc hắn không thể không ra tay. Mèo, anh THFTKSIPSACS. Nói xong lời này, Hạ Hoàng Thâm nắm chặt tinh quân, nhảy lên cao xông thẳng vào trong mây. Sầm Hỉ sửng sốt, hắn nhìn Hạ Hoàng Thâm dồn linh lực vào trong tinh quân chém tới hư không? Lúc này hắn chợt hiểu rằng Hạ Hoàng Thâm muốn mượn tinh quân bổ ra kết giới của Thiên Đế. Sấm chớp vẫn không ngừng, cả thành phố được chiếu sáng như ban ngày. Phong ấn của thiên đế bị mở ra một khe hở nhỏ, cuồng phong không dừng, mặt đất rung động giống như con sông lớn ở trung tâm chợ phun trào hồng thủy. Góc truyện audio.com. Sau đó, Vân Phách xuất hiện nhìn Hạ Hoàng Thâm cảm kích nói. Hành yêu, đáng tiếc Tịch Thiên Linh cũng không ra tay giúp đỡ hắn. Vân Phách dẫn theo hàng trăm tăng nhân tự miếu đi vào trong thành phố tụng niệm kinh Phật tẩy rửa ma khí. Phong ấn vừa vỡ, thiên giới không có khả năng mặc kệ ma khí lan tràn cả thành phố nữa. Nếu lúc này có một người bình thường nhìn bầu trời qua cửa sổ sẽ phát hiện có rất nhiều sấm chớp, trên bầu trời có vô số ánh sáng lóe lên không ngừng. Sau đó nó rơi xuống mặt đất nhưng không biết rõ nó là thứ gì. Đây chính là một lượng lớn thiên binh thiên tướng từ trên thiên giới giáng trần. Một bên phủ kín khe hở ma giới, một bên chóc nã hai người Mai Linh và Sầm Hỉ trở về thiên giới. Hạ Hoàng Sâm đứng tại chỗ nhìn Sầm Hỉ bị thiên tướng vây bắt, yêu thú cũng bị thiên tướng đuổi đi. Hắn giờ mới buông lỏng cánh tay nắm chặt tinh quân nãy giờ. Tống quân hiện ra đứng ở bên cạnh hắn, kêu, chủ nhân. Hạ Hoàng Thâm quay đầu nhìn hắn, nói, em nhớ ra rồi. Tống quân khẽ gật đầu. Hạ Hoàng Thâm nói, em vẫn gọi ta sư huynh đi, nghe đã thành quen. Tống quân nghe vậy, đáp, vâng, hạ sư huynh. Hạ Hoàng Thâm mệt mỏi ôm lấy Tống quân, tựa đầu cọ sát một chút vào vai hắn. Tống quân hạ ánh mắt nhưng hai gò má vẫn xuất hiện hơi hồng. Lúc này, một gã thiên tướng đi tới lễ phép nói. Tiên quân, thiên đế mời người trở về gặp ngài. Hạ Hoàng Thâm đáp, chờ chút ta sẽ cùng các người trở về. Hắn đem Phượng Sĩ Liêu Kim giao cho Long Tinh và Tịch Thiên Linh phía sau hắn, còn mình thì tìm Vân Phách hỏi về tình hình của thành phố. Ngươi phải trở về thiên giới. Vân Phách hỏi, Hạ Hoàng Thâm gật đầu một cái. Tuy rằng thiên tướng vẫn đang phong ấn khe hở ma giới. Nhưng ở trong thành phố còn sót lại một lượng ma khí rất lớn chưa trừ. Vẫn phải làm phiền các ngươi. Vân Phách nhìn hắn, đột nhiên thở dài một tiếng. Ngươi, cái lão yêu quái sống ở nhân gian lâu này. Không phải là ngươi đối với nhân loại đã có cảm tình chứ? Hạ Hoàng Thâm nghe Vân Phách nói vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Nhân giới vốn cùng tồn tại với yêu loại, trên trời không quý trọng chứ ta vẫn rất quý trọng. Vân Phách nhất thời có chút cảm khái, sau đó gật đầu nói. Đi đi cứ giao cho ta, nhưng ngươi trước khi đi nhớ trả hết nợ cho ta. Chấm, mèo, ha ha, VNCSUAQENNNNGOI. Hạ Hoàng Thâm vỗ bả vai hắn nói, ta vẫn nhớ, khi có sẽ trả liền. Vân Phách nhất thời cả giận nói, ngươi chừng nào thì có thể có tiền. Hạ Hoàng Thâm mỉm cười không trả lời. Hắn phất tay chào Vân Phách và xoay người trở về bên mấy người Tống quân. Sầm Hỉ bị thiên tướng vây công. Hắn muốn liều chết nên tụ tập lượng lớn ma lực ở quanh người, muốn mượn ma lực tiêu diệt thiên tướng. Tống quân ở xa nhìn thấy thế kiếm khí hội tụ chém tới đánh tan ma lực bên người Sầm Hỉ khiến hắn không thể tụ tập ma khí. Sầm Hỉ dừng động tác nhìn về phía Tống quân, ngươi đã không còn nhớ chút nào tình nghĩa ngày xưa của chúng ta. Chấm, Tống quân nói với Sầm Hỉ, ta ngay cả bộ dáng ngày xưa của ngươi cũng quên được không còn một mảnh. Tại sao còn phải nhớ tới tình nghĩa? Sầm Hỉ nhắm hai mắt lại tùy ý để thiên tướng đặt đao lớn ở trên cổ hắn, cuối cùng thở dài. Khi đó ta nên mang ngươi rời đi, chỉ cần ngươi không tìm được trí nhớ, hôm nay sẽ không thể trở về. Tống quân hỏi, là ngươi đem hồn phách của ta nhốt ở bên trong tháp chấn hồn. Sầm Hỉ thở dài một tiếng không trả lời. Tống quân nhẹ giọng nói, góc truyện audio.com, cho dù không khôi phục trí nhớ ta cũng sẽ không rời đi với ngươi. Hắn chỉ ngực mình, ta không phải một vũ khí băng lãnh, ta có linh hồn. Công chúa Mai Linh vẫn nắm mảnh nhỏ chiếu tuyết ở trong tay. Khi thiên tướng vây công, cô nói, không cần tới gần ta sẽ không trở về cùng với các ngươi. Cô nhìn Hạ Hoàng Thâm ở nơi xa thầm nghĩ, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Mai Linh và Sầm Hỉ bị áp giải trở về thiên giới, hai gã thiên tướng còn đứng đợi Hạ Hoàng Thâm trở về cùng bọn họ. Hạ Hoàng Thâm lúc trở lại cùng với Long Tinh và Tống quân xem xét thương thế của Phượng Tuấn Nguyên. Hắn ngồi nhìn Phượng Tuấn Nguyên nằm ở trong lòng Long Tinh, hỏi. Không có sao chứ, Phượng Tuấn Nguyên lắc lắc đầu. Tống quân nói, ma khí xâm lấn, bất quá không nghiêm trọng lắm. Hạ Hoàng Thâm đưa tay sờ sờ đầu Phượng Tuấn Nguyên, sau đó nói. Theo ta quay về thiên giới một chuyến đi, ta tìm người giúp ngươi giải trừ ma khí. Phượng Tuấn Nguyên gật gật đầu, ở trong tay Hạ Hoàng Thâm hóa thành một chiếc châm cài nhỏ để hắn bỏ vào trong túi. Tống quân đứng lên cùng Hạ Hoàng Thâm, hỏi. Phải đi về sao? Thực ra trong lòng Tống quân không tình nguyện trở về nơi kia. Kiếp trước Tinh quân cũng là Tống quân, vô luận là tính cách vốn là hai người nhưng sau khi dung hợp lại thì trí nhớ cùng sinh mệnh của hơn 1000 năm kia vẫn chiếm thượng phong. Vì vậy Tống Quân đôi khi không nhịn được cảm thấy khủng hoảng. Hắn cảm thấy Tống Quân kia hoàn toàn bị cắn nuốt, nhưng hắn còn cảm thấy khủng hoảng không phải là vì Tống Quân vẫn tồn tại như cũ sao, ngắn ngủi 20 năm lại có thể dao động sinh mệnh ngàn năm của hắn. Cách chương.